Ta ở hiện đại làm đại boss, chương 156. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, mặc dù đồng đội không quấy, nhưng bọn họ vẫn luôn chú ý tới động tĩnh ở đây. Nam Tương Huyền vừa đặt tấm bảng xuống, những người khác liền chạy tới. Cát Đông Tuyên lo lắng nhất, hãy xem, mình vừa nghe giai điệu, và mình nghĩ rằng nó rất hay. Vân Tiền, chà, đoạn này được viết rất hay. Đặng Tư Nam, A Huyền, cậu là một thiên tài. Bình luận, con gà chết tiệt. Cho chúng tôi xem, chúng tôi cũng muốn xem. Tôi đã đợi 2 tiếng đồng hồ và không cho tôi thấy một từ nào. Đừng chơi nữa, quay lại Thượng Hải để thu âm các bài hát. Tôi muốn nghe. Bình luận ầm ĩ, Nam Tương Huyền hít một hơi thật sâu và nói. Mình viết xong, mình cũng đã cung cấp 2 bài hát. Phần còn lại mọi người tự sáng tác. Sa Linh, à... Chu Văn Hạ, mỗi người chúng ta có một bài hát. Vân Tiền, mình sắp chết, mình không biết sáng tác. Nam Tương Huyền đặt 2 tay sau đầu và ngả người ra sau. Cô ấy hất cằm, cầu xin mình đi, mình sẽ viết nó cho cậu. Vân Tiền ngay lập tức bám lấy cô. A Huyền, cậu là nhất, nhà họ Vân không thể sáng tác nhạc. Đặng Tư Nam cũng đến đây, vòng tay ôm lấy Nam Tương Huyền. A Huyền, cậu biết đấy, tớ giỏi đóng kịch trên sân khấu. Tớ chưa thử sáng tác nhạc, Cát Đông Tuyên. Yêu, cậu thật kinh tởm, Hoa Nguyên Vũ chịu không nổi nữa, mắng. Này, cửa hàng sắp đóng cửa, người phục vụ, không, Hoa Nguyên Vũ ngắt lời. Thu dọn đồ đạc đi về đi, Nam Tương Huyền, hôm nay ngươi chưa làm bài tập. Nam Tương Huyền, một nhóm người thu dọn đồ đạc của mình và mang đàn guitar ra khỏi quán cà phê mèo. Người phục vụ vẫy tay ở cửa, miễn cưỡng nói. Ngày mai bạn có đến không? Những con mèo trong cửa hàng của chúng tôi chào đón bạn. Cô gái điêu khắc Cát, Nam Tương Huyền, Cát Đông Tuyên. Tại sao lại là điêu khắc Cát? Chu Sa, bí danh của Destiny, thừa nhận đi, có liên quan rất nhiều đến cậu. Cát Đông Tuyên, tại sao nó lại liên quan đến mình? Làm thế nào mình có thể tạo ra một tác phẩm điêu khắc Cát? Chu Văn Hạ, sau khi cậu và Nam Tương Huyền lần trước đã xuất hiện với hình tượng 2 con đại bàng. Kể từ đó, cô gái điêu khắc Cát đã trở nên nổi tiếng và nhóm của chúng ta đã trở thành một nhóm điêu khắc Cát. Vân Tiền, mình xác nhận rằng điều này là sự thật, mưa tạnh, và một nhóm mọi người trò chuyện trong khi đi bộ. Khi chúng họ trở lại khách sạn, trời đã tối, vì trong nhóm toàn là con gái nên tổ đạo diễn đã theo dõi rất chặt chẽ, không để họ lang thang ngoài trời khi trời tối. Người xem phát sóng trực tiếp nói rằng họ cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Ai nói đội ngũ đạo diễn là dở, điều này rõ ràng là cần thiết, nếu không, với tinh khí của Nam Tương Huyền và Cát Đông Tuyên, họ có chịu quay lại sau khi ra ngoài không? Có lẽ phải tìm cả đêm, sau khi trở về nhà trọ, Nam Tương Huyền ngồi trong sành. Bên cạnh cô là chủ nhà trọ bưng trà bơ tới, sắp hè rồi mà trời vẫn chưa ấm, chúng ta uống chút trà nóng đi. Nam Tương Huyền nhìn anh chằm chằm, ông chủ, có gì ăn không? Chủ B. Em, B, không phải ngươi vừa ăn xong sao? Nam Tương Huyền sửa lại, 5 giờ ăn xong rồi, hiện tại đã 9 giờ. Chủ B, em, B, lúc này, Tổng Giám đốc Hoa Nguyên Vũ đưa một chiếc túi lớn có rất nhiều thịt khô. Khi Nam Tương Huyền nhìn thấy cái đồ khô này, các nét mặt của cô đều vặn vẹo. Hoa Nguyên Vũ, biểu cảm gì đây? Buổi tối có thể kiếm gì cho ngươi ăn? Thịt khô này rất ngon, và nó là đặc sản ở đây. Nam Tương Huyền, tôi không thích. Hoa Nguyên Vũ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn chưa ăn thử làm sao biết không thích. Nam Tương Huyền, trước kia loại này thịt khô ăn quá nhiều, giờ không muốn ăn. Hoa Nguyên Vũ, vậy thì đừng ăn, cứ để bụng đói làm bài tập đi. Nam Tương Huyền, dạ dày trống rỗng là bụng đói. Tôi đi ngủ, tổng cộng có 4 phòng, các đồng đội khác ở chung một phòng và Nam Tương Huyền ở một mình. Vì các đồng đội khác đều là người lớn nên họ có thể phải làm ầm ĩ vào ban đêm. Nam Tương Huyền còn đang lớn, giấc ngủ quan trọng hơn, vì vậy tổ tiết mục đặc biệt an bài như vậy. Hoa Nguyên Vũ không thể tin nhìn chằm chằm Nam Tương Huyền rời đi. Thực sự không muốn ăn à, anh mở một gói thịt khô và cắn một miếng. Rất dai, và cảm giác khá nhanh no, anh ấy đặc biệt đi mua, nhưng đứa trẻ thậm chí còn không ăn. Bình luận. Vẻ mặt của giám đốc Hoa đầy vẻ không thể tin được, Vạn Bảo không còn là vua bụng bự Vạn Bảo mà tôi biết tại sao Nam Tương Huyền không ăn rồi. bởi vì cô ấy đã ăn loại thức ăn nén này trong cuộc hành quân. Không phải trước đây cô ấy đã đến học viện quân sự sao? Cô ấy chắc chắn đã tham gia các hoạt động trại quân sự khi còn nhỏ và ăn quá nhiều. Tôi cũng muốn nói rằng bánh quy nén và khô nén được ăn nhiều nhất trong quân đội, nhưng món thịt khô này rất ngon và có nhiều hương vị khác nhau. Ngày nào cũng ăn, ngon đến đâu rồi cũng sẽ buồn nôn. Đột nhiên, tôi cảm thấy tiếc cho Vạn Bảo. Trong phòng đã tắt đèn, Nam Tường Uyển tắm rửa xong nằm ở trên giường, bụng kêu réo. Trên thực tế, người hâm mộ đã đoán được một nửa ý kiến trong bình luận. Đúng là Nam Tường Uyển đã ăn quá nhiều vì những cuộc hành quân và chiến tranh trước đây của cô ấy. Và trong thế giới của họ không chỉ có thịt khô dài mà còn có bột thịt khô. Bột thịt sau khi được rửa qua nước sôi sẽ dễ ăn hơn. So với chất lượng thịt ở thế giới này, những miếng cô ăn trước đây có vị rất nồng và tanh. Nhưng lý do thực sự khiến cô ấy phản kháng không phải là cô ấy chán ăn. Chính những món ăn vặt này đã khiến cô nhớ lại kiếp trước. Điều này khiến Nam Tương Huyền có chút sững sờ, cảm thấy luyến tiếc và bối rối. Nhưng cô chỉ bối rối một lúc, rất nhanh liền trở mình ngủ thiếp đi. 6 giờ sáng hôm sau, máy phát sóng trực tiếp đã được thiết lập, hội trường đã được thu dọn gọn gàng, thậm chí còn được trải một tấm chăn. Không phải tất cả khán giả đều dậy sớm, chỉ những người đã quen tập thể dục buổi sáng với Nam Tương Huyền và xem truyền hình trực tiếp. Bình luận, hôm qua tôi đi ngủ sớm, có ai thức khuya để xem truyền hình trực tiếp và nói về những gì đã xảy ra đêm qua không? He he, cả đêm không ngủ, ai đã không ngủ cả đêm? Cát Đông Tuyên, đêm qua lúc nửa đêm, Cát Đông Tuyên và Đặng Tư Nam muốn ra ngoài khiêu vũ ha ha ha, cái quái gì vậy? Rồi sao, đã đi chưa? Họ bị nhóm đạo diễn phát hiện và bị bắt. Cát Đông Tuyên tranh luận về lý do và liên tục nói rằng họ đã 20 tuổi rồi. Đủ lớn để ra ngoài uống rượu và chơi disco. Ha ha ha ha, biểu hiện của giám đốc Hoa là gì? Giám đốc Hoa đã ngủ rồi, nửa đêm dậy xuống giường dạy cho họ một bài học. Ha ha ha, thực sự siêu buồn cười. Sau đó, Cát Đông Tuyên sang phòng bên cạnh và tìm thấy Vân Tiền. Ba người họ đã chơi len lót cả đêm. Ha ha ha, cả ba có lẽ vừa ngủ quên. Tôi thấy Vân Tiền trở về phòng lúc 5 giờ 30 sáng. Những người này điên rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc Nam Tương Huyền còn chưa đủ tuổi, nếu không cảm thấy tổ đạo diễn còn mệt mỏi hơn ha ha ha. Đang tới. Buổi tập thể dục buổi sáng hàng ngày của Nam Tương Huyền đã bắt đầu. Đứa trẻ tối qua không ăn, bây giờ có sức để tập không? Ngoại trừ say rượu, Nam Tương Huyền sẽ không ngừng tập thể dục buổi sáng. Cách chương.